bên đường nở hoa đang soi dáng nhà. Buồn về trong tháng tư, sóng xô con tàu tháng tôi xa tổ ấm, xa lìa mẹ cha bỏ em hiền hòa. Ôi bao năm còn liễu lạc đời chờ, bao năm rồi đời phung phí tuổi thơ, đêm đêm thui thủi và ngày đi ưng hờ, cuộc đời đâu biết chi mong mơ. Nhớ dư hương ngày cũ, bên đường nở hoa nắng soi sáng ngà. Buồn về trong tháng tư, sóng xô con tàu hư tháng tôi xa tổ ấm, xa lìa mẹ cha bỏ em hiền hòa. Ôi bao năm còn liễu lạc đời chờ, bao năm rồi đời phung phí tuổi thơ, đêm đêm thui thủi và ngày đi yên hờ, cuộc đời đâu biết chi mong mơ. Mặn.